hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 12, 012, toàn tính vạn vật đều có thể nuốt chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua một giây mặc dù chỉ một giây, nhưng đối với người trong cuộc, đó là một khoảng thời gian rất dài trong một giây đó. Chu Kỳ An nghiêm túc nói với chàng sinh viên. Tôi không làm, tuyệt đối không quay đầu lại, Chu Kỳ An. Khi con tin bị bắt cóc, hành động ngu xuẩn nhất là cố gắng lột mặt nạ của kẻ bắt cóc. Vì vậy, y tuyệt đối không muốn quay đầu nhìn xem đó là ai. Anh bạn à, không cần biết cậu là ai, chỉ cần hôm nay tôi không tận mắt nhìn thấy cậu ở đây, chúng ta vẫn có thể giả vờ không biết gì cả. Nói rồi, y nuốt nước bọt, đứng thẳng người, dùng tay áo lau sạch bụi trên bia mộ để tỏ lòng tôn kính. Chàng sinh viên muốn khóc mà không có nước mắt. Anh có muốn cúi chào thêm lần nữa không? Chu Kỳ An lắc đầu nói. Biết không, khi thảm họa ập đến, chàng sinh viên dường như đoán được y sắp nói gì, lông mày lại giật nhẹ. Chu Kỳ An, người chạy chậm luôn là người đầu tiên gặp nạn. Trước khi lời nói kịp dứt, y đã chạy nhanh hơn thỏ. Chàng sinh viên học ngơ ngác một lúc, rồi vội vàng chạy theo. Nhưng Chu Kỳ An vẫn luôn nhanh hơn, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Dù cậu có tính cách tốt đến đâu, cũng không thể không buột miệng chửi thề. Chu Kỳ An luôn nói những điều kỳ quặc, bỗng nhiên chạy không báo trước. Không chỉ chàng sinh viên, mà cả người đến với ý định ôm mèo bắt chuột cũng ngẩn ngơ. Khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy, cũng cho Chu Kỳ An và chàng sinh viên một chút thời gian để thở. Chạy tách ra, đến ngã ba, Chu Kỳ An chỉ cho chàng sinh viên một hướng, nhường con đường dẫn đến biệt thự cho cậu. Cậu không có định hướng, chỉ biết cúi đầu chạy. Chu Kỳ An bắt đầu tăng tốc về phía con đường còn lại. Lý thuyết mà nói, chàng sinh viên yếu hơn nữa đã nhìn thấy bộ mặt thật của người đến, sẽ trở thành mục tiêu bị truy đuổi hàng đầu. Nhưng dù là ai, cũng không đến mức dám công khai giết người vào ban ngày tại biệt thự. Biệt thự là con đường duy nhất để chàng sinh viên sống sót. Sau một vòng chạy, Chu Kỳ An lại quay trở lại mộ. Chu Kỳ An rất rõ rằng người đến trước đó chín phần là Tuân Nhị, người xuất hiện khi Chu Kỳ An đang đào mộ. Chắc hẳn giữa Tuân Nhị và chiếc quan tài có liên quan gì đó. Tự cầu may đi, chàng sinh viên gián tiếp cho Chu Kỳ An một chút thời gian, nhưng khi Chu Kỳ An mở quan tài, rất có thể Tuân Nhị sẽ bị thu hút quay lại. Đôi bên cùng có lợi mà, Chu Kỳ An nhặt lại chiếc sẻng trên mặt đất, hạ quyết tâm, nhấn nhẹ vào mép quan tài, nắp quan tài liền mở ra. Bạn đã tìm thấy nơi không đứng đắn nhất, giọng nhắc nhở của hệ thống giống như cơn mưa đúng lúc. Chu Kỳ An thở phào nhẹ nhõm, mở quan tài đúng cách, vừa vặn nối tiếp được manh mối buổi sáng. Lúc đó hệ thống đã nhắc Chu Kỳ An tìm nhật ký ở nơi không đứng đắn nhất của Tuân Nhị, Chu Kỳ An đã tìm vào tủ quần áo của đối phương. Thì ra là quan tài à, Chu Kỳ An tặc lưỡi. Quả nhiên mình là thiên tài, quan tài chẳng phải là một cái tủ quần áo nằm ngang sao? Giả sử chàng sinh viên có mặt ở đây, chắc chắn sẽ cảm phục khả năng đọc hiểu tuyệt vời của Chu Kỳ An. Khoảnh khắc nắp quan tài bị cậy mở, bụi và đất hòa quyện vào nhau sộc thẳng vào mũi. Bên trong không chứa xác chết như tưởng tượng, nhưng cũng không phải là trống không. Một cuốn nhật ký nằm yên lặng bên trong, trên đó đặt một viên ngọc tối màu. Những sợi khí đen kỳ lạ quấn quanh viên ngọc, như đang nuôi dưỡng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với cuốn nhật ký, viên ngọc thu hút sự chú ý của Chu Kỳ An hơn. Chu Kỳ An dùng tay nâng lên, trong viên ngọc có một lõi đỏ nhạt, giống như mắt cá. Không biết tại sao, Chu Kỳ An lại nhớ đến con ngươi thay đổi màu sắc của Tuân Nhị. Sột soạt, trong rừng vang lên tiếng động kỳ lạ, như có thứ gì đó trượt qua lá khô mà tiến tới. Âm thanh đó ngày càng gần, Chu Kỳ An không chần chừ, vơ lấy thứ đó nhét vào ngực, hít một hơi rồi chạy ngược lại. Bạn đã nhận được nhật ký. 1. Bạn đã nhận được mắt cá 5 sao chôn ở nơi cực âm. 1. Khi Chu Kỳ An cầm viên ngọc lên, khí đen xung quanh biến mất, sức mạnh của nó dường như đã suy yếu đi rất nhiều. Mắt cá 5 sao, một khối năng lượng bí ẩn được hình thành từ oán khí trong rừng, trông giống như mắt cá. Do bạn đã lấy ra sớm, quá trình ngưng tụ bị gián đoạn. Bị gián đoạn là tốt, nếu không làm gì còn đường sống cho người chơi nữa. Hai bên cành cây che phủ cả bầu trời, đất dưới chân ngày càng mềm, như thể sẽ biến thành đầm lầy bất cứ lúc nào. Chu Kỳ An liên tục quan sát đường đi, nhưng bị lá rụng che khuất nên không thể thấy toàn cảnh. Đang trong tình trạng bất an chạy trốn, nửa cẳng chân của y đột nhiên chìm vào vũng bùn phía trước. Đầm lầy, vừa nghe thấy tiếng bõm, như thể có thứ gì đó trong đất đang kéo mạnh người xuống. Lúc này, Chu Kỳ An như một con chuột bị mắc bẫy, mọi sự vùng vẫy đều vô ích. Người đuổi theo phía sau dường như biết y gặp phải chuyện gì, tiếng bước chân trở nên chậm rãi, có phần châm biếm. Không ổn, Chu Kỳ An nheo mắt lại, y tuyệt đối không thể chết ở đây. Nếu không, tiền hưu hàng tháng sẽ thành vô ích, trái với mong muốn. Trong nháy mắt, nửa thân người Chu Kỳ An đã gần chìm sâu vào trong đầm lầy. Chu Kỳ An ngẩng đầu, cố gắng duy trì hơi thở. Ngay sau đó, một cành cây rất to trên đầu thu hút sự chú ý của y. Chu Kỳ An suy nghĩ nghiêm túc, nếu điều khiển tấm lụa trắng vừa nhận được để treo mình lên cành cây, liệu có thể kéo mình ra khỏi đây không? Thôi bỏ đi, nếu không cẩn thận, sẽ tự treo mình lên cành cây phía đông nam mất. Chu Kỳ An nhìn xuống viên ngọc vừa lấy từ quan tài, sau một lúc, là một hành động không ai ngờ tới. Thè lưỡi liếm nhẹ một cái, chống độc, không, một, độc không mạnh lắm nhỉ. Chu Kỳ An quyết định nuốt chừng nó. Người đuổi theo chắc không thể nhìn mình chìm vào đầm lầy cùng với viên ngọc, tệ nhất thì cũng phải kéo mình lên trước, rồi mới có thể mổ bụng. Nhìn thấy bóng đen to lớn đang đuổi tới, Chu Kỳ An hét lên. Nhớ kéo tôi lên, bị kéo lên còn hơn là tự treo mình. Không nghĩ nữa, Chu Kỳ An bắt đầu nuốt viên ngọc. Bạn đã nuốt chừng mắt cá 5 sao. Một, ngực đột nhiên bị tắc nghẽn, chưa đầy vài giây, cơ thể cũng bắt đầu co giật. Chu Kỳ An cố gắng đấm vào ngực, cố gắng giảm bớt cảm giác bị nghẹn chết. Đáng tiếc là hiệu quả rất ít, tình hình nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn, Chu Kỳ An không thể thở nổi. Thần trí của Chu Kỳ An bắt đầu trở nên mờ mịt, người ta nói rằng số người chết do ngạt thở khi ăn hàng năm còn nhiều hơn do tai nạn. Mong trời đừng để Chu Kỳ An trở thành một trong số đó. Âm thanh thông báo đây là một khối năng lượng, ba chữ này có nghĩa là ăn được chứ. Không biết có phải ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của y hay không, nhưng quá trình khó chịu này, với người đang chịu đựng, dường như kéo dài cả thế kỷ, nhưng thực tế chỉ trong nửa phút. Chu Kỳ An đã tránh được kết cục chết ngạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã nuốt chừng khối năng lượng bí ẩn, tứ chi của bạn được tiến hóa nhẹ, trở nên linh hoạt như cá trong nước. Chu Kỳ An đột nhiên cảm thấy lực nổi, chính xác hơn là lực nổi tương đối. Sức mạnh kéo y xuống trong đầm lầy đã giảm đi nhiều, y nhân cơ hội này để vật lộn lên bờ. Khi kéo chân ra khỏi bùn, trên ống quần còn bám vài con nhện và rết đột biến. Vết cắn làm y đau nhức, càng chứng tỏ tầm quan trọng của khả năng chống độc. Trong trò chơi, bệnh tật hoặc nhiễm trùng là vấn đề rất nghiêm trọng, không đến mức chết ngay nhưng sẽ ảnh hưởng đến thể lực. Nếu nghiêm trọng đến sốt thì càng phiền phức hơn, sẽ ảnh hưởng đến thần trí. Hiện tại, Chu Kỳ An không thể khen ngợi khả năng này, chỉ có thể ép mình kéo chân tê mỏi chạy tiếp. Tiếng bước chân đuổi theo phía sau vẫn như hình với bóng, nhưng lần này không còn sự ung dung, thay vào đó là sự hỗn loạn và nặng nề hơn nhiều. Nhìn thấy viên ngọc bị nuốt chừng, dù ở khoảng cách xa, Chu Kỳ An vẫn có thể cảm nhận được sự giận dữ của đối phương. Đáng đời, Chu Kỳ An thầm cười lạnh, vì vậy không bao giờ được có suy nghĩ bắt mèo bắt chuột. Khi nhìn thấy con mồi thì phải như con báo, lao thẳng lên mà cắn xé đến chết, như thế sẽ không gặp phải phiền phức gì. Tiến hóa nhẹ của tứ chi đã bổ sung một phần thể lực, ít nhất cũng giúp y có thể tiếp tục chạy trốn. Tốc độ vốn đã là một lợi thế kỹ năng, Chu Kỳ An tức thì trở nên nhanh như gió. Tuy nhiên, khoảng cách vẫn tiếp tục thu hẹp, Chu Kỳ An rất muốn quay đầu nhìn lại. Chu Kỳ An luôn có cảm giác không nghe thấy nhiều tiếng bước chân, nhưng mỗi lần đều có thể kéo gần khoảng cách. Dường như mỗi bước y chạy chỉ được 1 mét, nhưng đối phương lại có thể chạy 2-3 mét. Khi y định lén nhìn, đột nhiên thấy một góc tòa nhà lấp ló dưới lớp cây cối dày đặc. Biệt thự phía xa giống như ngọn đèn hải đăng trong đại dương sâu thẳm, Chu Kỳ An không còn phân tâm nữa, dồn hết sức chạy về phía đó. Trần giam, Chu Kỳ An nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía biệt thự, liền hét lên. Trần Giam quay lại theo tiếng gọi, ngay sau đó như nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, liền nhanh chóng tăng tốc chạy về phía biệt thự. Nhanh lên, Trần Giam đầu tiên đến biệt thự, thúc giục, không thể nhịn được mà muốn đóng cửa lại. Cơn gió mạnh do chạy tạo ra xuyên qua cổ họng, để lại vị nhàn nhạt rì sắt, đầu lưỡi của Chu Kỳ An gần như cắn ra máu, y lao nhanh vào trong. khi đi ngang qua Tư tiên sinh, thấy đối phương hơi chặn lối ra. Lửa xém đến lông mày rồi, mau tránh ra. Trong tình thế sinh tử, Chu Kỳ An như một con cá, tìm được khe hở bên cạnh mà lách qua. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa biệt thự đóng lại. Rầm, lại một tiếng nổ lớn nữa, dường như có thứ gì đó bên ngoài đâm sầm vào. Cánh cửa bị va đập đến run rẩy mạnh mẽ. Khi hai người bàn bạc định đẩy ghế sofa đến để chặn cửa, âm thanh va đập đột nhiên biến mất. Chu Kỳ An dựa vào tường thở dốc, lâu lắm mới tìm lại được giọng nói của mình. Để an toàn, lẽ ra nên mang tượng đá vào để chặn cửa, trần giam, Tư tiên sinh không phải là gạch đâu. Chu Kỳ An nhắc nhở, một lớp cửa có lẽ không đủ để ngăn cản tai mắt của Tư tiên sinh, cậu nói năng cẩn thận một chút. Chu Kỳ An không tiếp tục tranh luận về vấn đề này, bình ổn nhịp tim rồi hỏi. Thứ vừa truy đuổi tôi là gì thế? Trần Giam không biết trả lời sao với câu hỏi này. Không biết thứ gì mà anh đã dám chọc giận nó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ An lại hỏi, có phải là Tuân Nhị không? Không nói chắc được, nhưng nó cao hơn Tuân Nhị nhiều, tôi cũng không nhìn rõ. Trần Giam cố gắng mô tả một cách đầy đủ nhất, có vài lần ngừng lại, dường như đang tìm từ thích hợp. Da của nó có màu hơi xanh, bề mặt có một lớp phản chiếu giống như vảy cá. Nửa thân trên của nó để trần, đầy những đường vân kỳ lạ. Trong quá trình nhớ lại, Trần Giam không nhịn được mà rùng mình. Chu Kỳ An nhíu mày, cậu đang nói là có một người giống như nhân vật trong phim Avatar, đang truy đuổi tôi à? Chu Kỳ An, ba chữ, không nói chắc, có phải nghĩa là nó có thể là Tuân Nhị? Trần Giam gật đầu, tôi cũng chỉ có cảm giác thôi, giống như đôi khi anh nhìn thấy một thứ gì đó, đột nhiên liên tưởng đến một người. Khi hắn ta vừa nhìn thấy con quái vật đó, theo bản năng đã liên kết nó với Tuân Nhị. Anh em Hàn Thị vẫn chưa trở về, đúng lúc đó chàng sinh viên từ nhà vệ sinh đi ra sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, khi nhìn thấy Chu Kỳ An khóe miệng giật giật. Trước đó đối phương đã chạy đi nhanh như bay, còn nói rằng ai chạy chậm sẽ gặp họa. Cậu hoàn toàn không muốn ở chung không khí với người này, mím môi rồi quay về phòng. Ấn tượng ban đầu gần như sẽ theo suốt đời, rõ ràng ấn tượng dập khuôn của chàng sinh viên ngày càng sâu sắc. Chu Kỳ An chẳng buồn để ý, hỏi Trần Giam đối diện có muốn trao đổi thông tin hay không. Chu Kỳ An đi tới cửa sổ xem qua một lần, con quái vật đã biến mất. Chu Kỳ An ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, tại sao không tìm Hàn Lệ và những người khác, anh suy nghĩ rộng mở hơn đi. Chúng ta có thể hợp tác. Chu Kỳ An cười, cậu muốn hợp tác với tôi để tiêu diệt anh em Hàn Thị. Nếu cuối cùng chỉ còn lại mình tôi là người mới, thì đối phó với tôi dễ hơn là đối phó với hai người chơi lâu năm. Trần Giam cũng không phủ nhận, phó bản là như vậy, vì lợi ích mà tụ tập, lợi ích hết thì tan. Hắn ta lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trên đó chỉ có một con mắt, nhưng con ngươi đen bên trong không ngừng quay. Chu Kỳ An tò mò nhìn gần. Đây là cái gì? Đạo cụ khế ước, mỗi khi thứ này xuất hiện trên kệ, chỉ trong vài giây là sẽ bị mua sạch, là nhu yếu phẩm của người chơi. Số lượng bán ra mỗi năm có thể quấn quanh trái đất 3.5 vòng. Lòng tin giữa người chơi với nhau có thể thấy qua điều này. Sau đó, hai bên cam kết không nói dối trong quá trình trao đổi thông tin. Chu Kỳ An, được, tôi sẽ nói trước. Chu Kỳ An kể về việc nữ quỷ và tiểu quỷ, cũng nhắc đến ngôi mộ của Tuân Nhị. Tất nhiên, về viên ngọc, Chu Kỳ An không nói một chữ, còn về cuốn nhật ký, Chu Kỳ An lại kể, cuối cùng có hợp tác được cùng đối phương hay không, tùy thuộc vào lượng thông tin mà Trần Giam có thể cung cấp. Thông tin rất phong phú, Trần Giam im lặng một lúc. Lần này tôi có chút lợi thế rồi, Chu Kỳ An không quan tâm, dù sao cũng là thả câu dài để câu cá lớn, nhật ký mới là mồi. Trần Giam mím môi, kể lại phát hiện của mình. Dưới đáy hồ có rất nhiều xác chết, còn có một số con cá có mặt người, trong đó có một khuôn mặt tôi đã gặp qua. Nói đến đây, mặt hắn ta trở nên xám xịt chưa từng có. Trước đây cũng là người chơi, Chu Kỳ An không có cảm giác gì, suy nghĩ một chút. Vậy nên chúng ta không phải là nhóm người chơi đầu tiên đến đây. Trần Giam tiếp tục nói, những con cá trong hồ đó đối với người khỏe mạnh thì có độc, nhưng với một số người... có lẽ có thể kéo dài mạng sống. Chu Kỳ An, ví dụ, Trần Giam nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như trên người Tuân Phí ông có vết tử thi, đây là thông tin tôi trao đổi với Hàn Lệ mà có. Tuần Phú ông mê mẩn ăn cá tôm, chắc chắn những thực phẩm này đã có tác dụng tích cực đối với ông ta. Chu Kỳ An nhớ lại Tiểu Quỷ cũng thèm thuồng những con cá thối rữa đó. Vậy nên không chỉ những người sắp chết ăn vào có thể tăng cường sức mạnh, mà ma quỷ ăn vào có lẽ cũng có thể. Trần Giam, việc cần làm ngay là phải lấy lòng Tuân Phú ông, nếu không sẽ bị đem đi làm mồi cho cá. Vương Mục chính là bài học trước đó. Tất cả các chỉ số trong phó bản đều được định lượng, thiện cảm của Tuân Phú ông cũng không ngoại lệ. 60 điểm độ thân thiện là vô địch. Từ khi nhìn thấy người chơi đã chết, Trần Giam chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi phó bản kỳ quái này. Bề ngoài nhìn thì việc đó có vẻ đúng, nhưng Chu Kỳ An vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Chu Kỳ An nheo mắt, cậu nghĩ Tuân Nhị đóng vai trò gì trong câu chuyện này? Trần Giam nhìn vào nhật ký là biết, Chu Kỳ An không có thêm động thái nào, dựa vào sofa. Dù đã nghỉ ngơi một lúc lâu, mồ hôi trên trán Chu Kỳ An vẫn không ngừng nhỏ giọt, bóng ma từ cuộc chạy trốn trước đó vẫn chưa tan. Làm thế nào để tiêu diệt NPC một cách dứt khoát? Trần Giam thèm thuồng thông tin trên cuốn nhật ký, biết rằng đối phương là một người. Không thấy thỏ không thả ưng, nghĩ một lúc rồi nói. Tôi biết anh lo lắng về Tuân Nhị, nhưng chỉ cần không vi phạm quy tắc, anh ta cũng không thể làm gì anh đâu. Chu Kỳ An cười lạnh, không bị lừa gạt. Người chơi và NPC, sớm muộn gì cũng sẽ có những cái chết đa dạng. Điểm mấu chốt là quy tắc, Trần Giam bất đắc dĩ nói. Trong trường hợp bình thường, là người chơi phạm quy NPC sẽ ra tay. Thực ra có thể suy ngược lại, nếu người chơi không kích hoạt quy tắc tử vong, NPC ra tay, thì sức mạnh của NPC sẽ bị giảm mạnh sau khi ra tay. Lợi dụng lúc suy yếu đó, có cơ hội thực hiện phản ngược lại. Nghe thì dễ, thực tế lại rất khó. Trần Giam giải thích thêm, quy tắc trò chơi thực ra vẫn thiên về phía quái vật. Anh nghĩ xem, đầu tiên, muốn chọc giận NPC để họ không tuân thủ quy tắc đã là điều rất khó. Thứ hai, chỉ khi NPC ra tay gây ra thương tổn thực sự cho người chơi, thì trò chơi mới giảm giá trị của bọn họ. Thông thường trong quá trình này, người chơi đã ngỏm củ tỏi, rồi, Chu Kỳ An im lặng một lúc lâu sau khi nghe xong, đúng lúc Trần Giam nghĩ rằng y sẽ từ bỏ, Chu Kỳ An nhẹ nhàng nói. Vạn sự khởi đầu nan, may mắn là tôi đã khởi đầu rồi, Trần Giam. Tác giả có lời muốn nói, suy nghĩ của Chu Kỳ An khi nhìn thấy mắt cá 5 sao. Trời ạ, tiệc buffet tự chọn, cách chương.